ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1296, chiêm mễ vận mệnh cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Liên Thắng sắp tuyển lần tiếp theo mới người nói chuyện phong vân đã bắt đầu tại Hồng Kông thổi lên. Ngoại trừ đối phi cơ bên ngoài, Lâm Hoài Nhạc còn không có đối những người khác để lộ ra muốn ngay cả trang ý nghĩ. Đặc biệt là những cái kia các thúc bá. Bọn hắn khẳng định là sẽ không đồng ý, bởi vì cái này không phù hợp truyền thống. Đặng Bá, tên đầy đủ gọi Đặng Uy, là Hòa Liên Thắng bây giờ hiện có uy vọng cùng bối phận cao nhất người. Hòa Liên Thắng mỗi khóa người nói chuyện tuyển cử, trên cơ bản đều muốn tham khảo ý kiến của hắn. Lúc này Đặng Bá đang cùng Chiêm Mễ cùng một chỗ đang nhìn cầu. Chiêm Mễ, lần tiếp theo ngươi đến nói chuyện. Đặng Bá dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Hắn tóc trắng phơ, xử lấy quải trượng, thân thể mập mạp, nhưng trên thân lại tự có một cỗ khí thế. Đặng Bá, ta không muốn làm người nói chuyện. Ta chỉ muốn làm sinh ý, câu lạc bộ thiếu tiền ta đưa tiền. Thiếu người ta cho người ta. Nhưng ta tuyệt không có khả năng làm người nói chuyện. Chiêm Mễ rất rõ ràng. Một khi mình làm Hòa Liên Thắng long đầu, kia trên người màu đen vết tích, đời này liền thật rốt cuộc tẩy không sạch sẽ. Từ khi bắt đầu làm đang lúc sinh ý về sau, hắn liền đã rõ ràng cảm nhận được Hòa Liên Thắng bối cảnh cho hắn tại sinh ý hợp tác trên mang đến nhiều ít ngăn cản. Nếu như không có Quách tiên sinh dìu dắt, liền hắn cái này bối cảnh đều sẽ không có người cùng hắn hợp tác. Cho nên hắn cấp thiết muốn thoát khỏi Hòa Liên Thắng, lại nghĩ dính câu lạc bộ ánh sáng, lại không muốn vì câu lạc bộ làm việc. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Không có câu lạc bộ bối cảnh, người có thể có hôm nay? Tiền đồ liền muốn hất ra câu lạc bộ. Người nghĩ gì thế? Chiêm Mễ, ta khuyên người suy nghĩ thật kỹ. Đặng Bá không chút khách khí nói. Sau đó nhấc nhấc lưng quần, chống quải trượng chậm rãi rời đi. Hắn đã ngửi được thời đại tập tục. Câu lạc bộ hiện tại hình thức là lâu dài không được, nhất định phải chuyển hình, mà chuyển hình thì tương đương với trên biển cả đi thuyền. Tài công rất trọng yếu. Hắn nhìn chung toàn bộ câu lạc bộ, chỉ có Chiêm Mễ mới là thích hợp nhất khóa mới người nói chuyện nhân tuyển. Quảng cáo, Chiêm Mễ ngồi tại nguyên chỗ trầm mặc hồi lâu, sau đó đứng dậy rời đi, lái xe tiến về Tô Tầm trong nhà. 8 giờ tối, Chiêm Mễ đã tới Tô Tầm ở vào Thâm Thủy Thiệp nhà. Chiêm Mễ tới, vào đi. Chu Văn Lệ đối Chiêm Mễ rất quen. Chiêm Mễ thỉnh thoảng sẽ đưa một ít thuốc bổ loại hình tới cửa tới. Tẩu tử, quấy rầy. Chiêm Mễ đem trên tay hoa quả đưa tới. Tầm ca ở phòng khách chờ. Chu Văn Lệ tiếp nhận hoa quả, sau đó liền đi phòng bếp thanh tẩy, chuẩn bị cắt cái mâm đựng trái cây ra. Chiêm Mễ đóng cửa lại, đi vào phòng khách. Tô Sơ, ngồi. Tô Tầm dùng ánh mắt ra hiệu, Chiêm Mễ tại hắn bên phải ngồi xuống. Tô Tầm xuất ra một điếu thuốc, Chiêm Mễ vội vàng xuất ra lửa đi giúp hắn nhóm lửa. Làm ăn hậu học thông minh, Tô Tầm đối với hắn cười cười, nói một chút đi, có khó khăn gì? Đặng Bá bức ta làm Hòa Liên Thắng long đầu. Chiêm Mễ ánh mắt phức tạp nói, người người đều muốn tranh cái này long đầu, chỉ có hắn một người tránh không kịp. Lại cứ điểm cho hắn. Tô Tầm cười cười, lão già trí tuệ, hắn biết thế giới tại biến. Hòa Liên Thắng cần một cái có thể đuổi theo thời đại người thông minh lãnh đạo, mới có thể mạnh hơn. Mà trên người ngươi chính có yếu tố này. Nhưng ta không muốn làm cái gì long đầu. Ta chỉ muốn thật tốt làm ăn. Chiêm Mễ cảm xúc có chút kích động. Tô Tầm run lên khói bụi. Lúc trước ta nói qua, chỉ cần ngươi muốn biến trắng, không ai có thể để ngươi hắc. Đem Đặng Uy điện thoại cho ta, ta đến nói với hắn. Đa tạ Tô Sơ. Chiêm Mễ trực tiếp đem điện thoại di động của mình đưa tới. Trong lòng đối Tô Tầm cảm kích không thôi. Mặc dù hắn một mực hô Tô Sơ, kia là hắn tự cho là mình không xứng hô cái khác xưng hô, nhưng trong lòng hắn đã sớm đem Tô Tầm coi là thân đại ca. Nếu như không có Tô Tầm, hắn không có hôm nay. Quách tiên sinh là quý nhân của hắn. Tô Tầm càng là quý nhân của hắn. Một mực tại vô tư trợ giúp hắn. Tô Tầm bấm Đặng Uy điện thoại. Uy, Chiêm Mễ, nghĩ thông suốt sao? Đặng Uy thanh âm già nua truyền ra. Là ta, Tô Tầm, Tô Sơ, ngài có dặn dò gì? Đặng Uy ngữ khí lập tức liền thay đổi. Tô Tầm nói, Đặng bá, người cũng tuổi đã cao. Ta liền không cho ngươi đi vòng vèo. Chiêm Mễ không muốn làm Hòa Liên Thắng long đầu. Người cũng đừng làm khó hắn. Tô Sơ, chúng ta Hòa Liên Thắng ngưỡng vọng ngài ăn cơm. Ta tôn trọng ngài, nhưng đây là chúng ta Hòa Liên Thắng nội bộ sự vụ. Ngài nhúng tay, có phải hay không không quá phù hợp. Đặng Uy ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng không có mảy may lui một bước ý tứ. Còn ngược lại chất vấn Tô Tầm. Đặng bá, ta tự mình gọi điện thoại nói cho ngươi. Là tôn trọng ngươi là giang hồ lão tiền bối. Nhưng ngươi không thể gặp ta tôn trọng ngươi. Liền mất phân tắc không biết tốt xấu đi. Nếu biết Hòa Liên Thắng ngưỡng vọng ta ăn cơm. Vậy liền nghe lời. Nếu không ta liền đem bát cho ngươi đập. Tô Tầm ngữ khí không mặn không nhạt. Nhưng trong ngôn ngữ đã để lộ ra bất mãn của mình cùng cảnh cáo. Tô Sơ, không có ngươi thời điểm. Hòa Liên Thắng cũng không có chết đói. Ta một đám xương già. Cũng không có gì phải sợ. Ta hết thảy cũng là vì câu lạc bộ. Đặng Uy là thật một lòng vì câu lạc bộ. Bằng không hắn hiện tại cũng không dám như thế nói chuyện với Tô Tầm. Nếu là vì câu lạc bộ, vậy ngươi liền nghe kỹ cho ta. Ngươi không nghe lời, ta hiện tại liền để ngươi Hòa Liên Thắng từ Hồng Kông biến mất. Tô Tầm ngữ khí lạnh lẽo. Sự kiên nhẫn của hắn đã sắp tiêu hao hết rồi. Lão Vương bát đản này một cái xã hội đen đội. Còn miệng nó ở chỗ này cho hắn nhặt được tín ngưỡng. Thật coi mình hợp pháp a. Đặng Uy lập tức là không nói. Nhưng hắn vẫn là không cam tâm. Tô Sơ, đem ngươi miệng cho ta nhắm lại. Không phục ngươi có thể theo ngươi nghĩ làm. Tô Tầm trực tiếp cúp điện thoại. Quảng cáo. Sau đó đem điện thoại ném cho Chiêm Mễ. Được rồi, ngươi muốn làm sinh ý. Chỉ cần không giết người phóng hỏa buôn lậu thuốc phiện. Vậy liền không ai có thể bức ngươi lại phạm pháp phạm tội. Chiêm Mễ hiện tại đã không làm CD lậu. Đi theo Quách tiên sinh bắt đầu chuyển làm đang lúc sinh ý. Lần này là chân chính đang lúc sinh ý. Đa tạ Tô Sơ. Chiêm Mễ đứng dậy. Hướng Tô Tầm thật sâu bái. Lòng cảm kích nói vu biểu. Sáng ngày thứ hai. Cao lão tứ bên kia có tin tức sao? Ngồi tại cảnh sở bên trong. Uống vào nha tử đưa tới sớm cà phê. Thuận miệng hỏi Lý Văn Bân. Cao lão tứ buông lời. Người đến áo đảo về sau. Hắn sẽ đích thân bày rượu hướng ngươi bồi tội. Lý Văn Bân nói. Lạch cạch, Tô Tầm chén cà phê nặng nề mà đặt ở trên bàn công tác. Cà phê đều tràn ra tới không ít. Hắn bày rượu hướng ta bồi tội. Hắn là cái thá gì? Hắn cũng xứng. Tô Tầm đều bị chọc giận quá mà cười lên. Lý Văn Bân hỏi thăm. Tô Sơ, muốn hay không cùng áo đảo bên kia cảnh sát liên lạc một chút? Từ Xuân Viên đường phố thương kích án tới tay. Liên hợp điều tra Cao lão tứ. Không cần đến phiền toái như vậy. Hắn không phải muốn bày rượu cho ta bồi tội sao? Vậy ta liền không thể để hắn rượu này trắng bày. Tô Tầm trong mắt lóe ra lạnh. Cao lão tứ có thể tại áo đảo phát triển lớn như vậy. Trên quan trường không có người chiếu cố. Tô Tầm là không tin. Trông cậy vào cùng áo đảo bên kia cảnh sát liên hợp điều tra hắn. Đây không phải hô lão tử đánh nhi tử sao? Lão tử thật đúng là có thể đem nhi tử đánh chết. Còn không phải liền đánh hai lần cho ngươi xem một chút. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.